Đạo, chương 907, xâm nhập biển cát, góc truyện audio.com, .gt, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, như thế biến cố, lập tức vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu. Giơ tay nhấc chân chặt đứt cắt nhện ăn uống ống hút đem hắn trọng thương. Việc này cần hạng gì tu vi mới có thể làm được? Kiến độc dưới mắt bất chấp đau lòng man thú bị thương. Trong nội tâm hung hăng nhảy dựng, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, trái lại địa bò cạp chờ một sừng tiểu đội tu sĩ. Trên mặt tràn đầy tất cả đều là khó có thể tin chi ý, thực tế cái kia huyết hồ. Miệng há đại, coi như là bão cát rót vào trong miệng cũng không có phát giác nửa điểm. Sáng sớm hiểu đại ca, Lị Toa, Ly Gia, kinh hỉ mở miệng, cái đầu nhỏ nhưng có chút phản ứng. Gờ, không kịp, giờ phút này hiện thân ra tay trọng thương cường đại cắt nhện lại là ôn hòa nhu nhược tiêu thần. Chỉ có địa bò cặp tâm tình là trầm ổn nhất. Hơn nữa trước khi liền có suy đoán, giờ phút này nhất trước phục hồi tinh thần lại. Ôm quyền nói, đa tạ sáng sớm hiểu đạo hữu xuất thủ tương trợ. Lão phu bọn người cảm kích không kịp, kiến độc sắc mặt triệt để khó xem tiếp đi. Người tới quả nhiên là địa bò cặp bọn người giúp đỡ. Bất quá vào thời khắc này, trước mắt chứng kiến một màn càng làm cho hắn hai mắt lập tức trừng lớn. Trong nội tâm sinh ra vô tận sợ hãi chi ý, chỉ thấy người tới ống tay áo vung lên, tiện tay phóng thích kiếm khí. Đúng là đem cắt nhện phun ra lưới lớn đơn giản chảm phá. Đem một sừng tiểu đội tu sĩ toàn bộ thả ra. Tiêu thần gật đầu, nói, địa bò cặp đạo hữu không cần phải khách khí, tính toán các ngươi cũng giúp tại hạ không ít. Hôm nay quyền đương quy còn phần này nhân tình, những người này, sáng sớm hiểu thay các ngươi tiếp nhận. Ngay tại tiêu thần thanh âm rơi xuống lập tức, cái kia kiến độc trong miệng đột nhiên phát ra một đạo bén nhọn gào thét. Theo này âm thanh rơi xuống. Cái kia chính là bởi vì thống khổ mà kịch liệt dãy rủa bốc lên cắt nhện đúng là đột nhiên đình trì. Hai hàng tám cái thật nhỏ con mắt lập tức bịt kín một tầng huyết sắc. Nồng đậm sát khí lập tức theo hắn trong cơ thể bộc phát ra. Man thú lâm vào chết cảnh trong mới có thể bộc phát quỷ dị trạng thái. Tại đây trạng thái hạ toàn thân huyết nhục sôi trào. Thiêu đốt tánh mạng bộc phát ra chí cường công kích. Hùng hãn vô cùng, không chết không ngớt, một khi thi triển vô luận sau đó như thế nào, cái này cắt nhện man thú đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lui, kiến độc kêu to trong bắt lấy thân tử, độn quang chợt hiện, thân ảnh điên cuồng hướng phía sau tháo chạy, một đám thiết kiếm tiểu đội tu sĩ xếp đặt thành nghiêm cần rút lui khỏi trận hình. Mặc dù tao ngộ đuổi giết cũng có thể bộc phát ra rất mạnh lực công kích. Hiển lộ rõ ràng ra đầy đủ chém giết kinh nghiệm. Tuy nhiên kinh hoàng, lại không có mất đúng mực. Độ kiếp tu sĩ, người này lại là độ kiếp tu sĩ. Kiến độc trong nội tâm sinh ra 12 vạn phần sợ hãi. Có thể đơn giản phất tay chảm phá cắt nhện kết lưới. Tự nhiên chỉ có độ kiếp tu sĩ mới có thể có này uy năng. Cái này địa bò cạp như thế nào nhận biết độ kiếp kỳ cường giả. Đem làm thật đáng chết. Này trong lòng người điên cuồng gầm nhẹ. Lại cũng chỉ có thể khẩn cầu cắt nhện tiến vào khát máu trạng thái. Có thể ngăn chờ một lát. Lại để cho bọn hắn thoát được tánh mạng. Cắt nhện trong miệng phát ra bạo ngược thét lên. Thanh âm như là thiết thạch ma sát bén nhọn chói tai. Khát máu trạng thái khiến nó tạm thời quên ăn uống ống hút bị chém đứt thống khổ. Bất quá đối với tổn thương người của nó, cái này man thú nhưng lại ghi hận trong lòng. Giờ phút này tiếng kêu chưa rơi xuống. Tám cái linh hoạt cường kiện tiết chi đột nhiên dùng sức. Thân ảnh nổ bắn ra mà ra. Khủng bố miệng lớn mở ra. Xem ra đúng là cho đến đem tiêu thần trực tiếp thôn phệ nhấm nuốt thành nuốt mới có thể giải trừ mối hận trong lòng ý. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh. Giờ phút này tại trong biển cát cũng không an toàn. Tuy nhiên hắn biến hóa hình dạng. Nhưng vạn nhất bị thiên cơ tán nhân. Khô Diệp lão tổ cùng Hắc Sơn đạo nhân gặp được, nhất định còn có thể bị bọn hắn nhận ra. Đến lúc đó hậu quả không ổn. Cho nên lần này ra tay, hắn hạ quyết tâm tốc chiến tốc thắng. Tự nhiên sẽ không cùng cái này man thú lãng phí thời gian. Ống tay áo vung lên, dưới chân sai khai, để cánh tay, uốn lượn, nắm tay, quanh ra, mà ngay trong nháy mắt này. Cái kia cắt nhện man thú thân ảnh vừa mới đã đến. Bởi vì thời cơ, góc độ, tốc độ đắn đo hoàn mỹ. Nhìn lại dường như cắt nhện chính mình đem đầu xác đưa đến tiêu thần thủ hạ. Bị hắn một quyền oanh rơi hắn bên trên. Nổ mạnh lập tức bộc phát. Trầm thấp trầm trọng. Cắt nhện ngàn trượng thân hình khổng lồ đúng là dùng gần đây lúc càng rất nhanh bắn ra. Rơi đập cắt mặt hình thành một đảo cự đại hố. Lại không có nửa điểm tiếng động. Tuy nhiên mặt ngoài nhìn lại không việc gì. Nhưng ở giáp xác phía dưới. Huyết nhục cũng đã trở thành một đoàn bột nhão. Địa bò cạp trong nội tâm khiếp sợ. Cái này sáng sớm hiểu thân thể đúng là mạnh mẽ như thế. Đối chiến cắt nhện có thể đem hắn sinh sinh đánh giết. Bất quá hiện tại người này bất chấp suy nghĩ sâu xa. Gấp giọng nói, sáng sớm hiểu, tiền bối, kính xin tiền bối ra tay, đem cái này kiến độc bọn người lưu lại, chúng ta trong nội tâm vô cùng cảm kích. Tiêu thần nghe vậy ánh mắt chợt khẽ hiện, trên tay linh quang chớp lên đem cái kia chấn hồn bình bát cầm trong tay. Dương tay ném đi, vật ấy đón gió tăng trưởng, hình thể hóa thành trọn vẹn 300 trượng lớn nhỏ. Trực tiếp bắn ra đem cái kia thiết kiếm tiểu đội tu sĩ đều bao phủ ở bên trong. Nhàn nhạt linh quang rơi. Bảo vật này phong trấn uy năng cường hoành. Dễ dàng đem những người này toàn bộ chế phục. Thân thể cương cố rốt cuộc không cách nào nhúc nhích nửa điểm. Ống tay áo vung lên. Giam cầm trong cơ thể pháp lực. Tiêu thần thu hồi trấn hồn bình bát. Chân bước tiếp theo phóng ra. Thân ảnh trực tiếp hướng biển cát ở chỗ sâu trong mà đi. Bổn tọa đóng cửa, có thể lại để cho ba người bọn hắn thời cơ không cách nào nhúc nhích nửa điểm. Xử trí như thế nào? Các ngươi tự hành quyết đoán a, ngoài ra, có quan hệ ta chi tin tức, không muốn trước bất kỳ ai lộ ra. Thanh âm chưa rơi xuống, hắn thân ảnh dĩ nhiên chui vào vô tận trong biển cát biến mất không thấy gì nữa. Đa tạ sáng sớm hiểu tiền bối. Vãn bối chờ cần tuân phân phó. Địa bò cạp dẫn đầu một sừng tiểu đội một chúng tu sĩ kính cẩn thi lễ. Nhìn tiêu thần rời đi phương hướng. Sắc mặt một mảnh cảm khái. Ai có thể nghĩ đến. Cái này mấy ngày không lộ ra sơn thủy ôn hòa tuổi trẻ tộc nhân. Lại có thể biết là một gã độ kiếp cấp độ trong tộc cường giả. Thực tế cái kia huyết hồ. Giờ phút này trong nội tâm càng là ảo não không thôi. Đồng thời âm thầm may mắn sáng sớm hiểu tiền bối cũng không cùng hắn không chấp nhặt. Nếu không hắn tuyệt đối sẽ cái chết rất khó coi. Về phần thiết kiếm tiểu đội kiến độc bọn người. Thì là mỗi người sắc mặt như cho tàn. Hôm nay bọn hắn hạ sát thủ không thành ngược lại bị bắt. Kết cục như thế nào có thể nghĩ. Chắc hẳn từ hôm nay về sau. Tại biển cát săn thú người trong có phần có danh tiếng thiết kiếm tiểu đội muốn tan thành mây khói rồi. Biển cát ở chỗ sâu trong. Liệt nhật lửa đốt sáng người. Cuồng phong tàn sát bừa bãi. Do WN Lốt PAC. M ới N hấp. T tại. Chu. IN. T hi C. H co. D E. N. E bão cát đầy trời. Hoàn cảnh ác liệt tới cực điểm. Nhưng giờ phút này tại đây trong biển cát, lại có một đạo cao ngất thân ảnh chậm rãi đi về phía trước. Liếc nhìn lại hắn đi về phía trước tốc độ cũng không khoái. Nhưng nếu là tinh tế cảm ứng, lại có thể phát hiện người này mỗi một bước rơi xuống tựa hồ cũng ẩn chứa thần thông ở bên trong. Có thể lập tức vượt qua trăm ngàn trượng khoảng cách. Tàn sát bừa bãi cuồng phong cát chiều tại khoảng cách hắn bên ngoài cơ thể ba trượng bên ngoài sẽ gặp bỗng nhiên bất động. Ngoại giới bão cát tàn sát bừa bãi. Nhưng người này sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. quần áo sạch sẽ, nhưng lại không có đã bị nửa điểm ảnh hưởng. Biển cắt biên giới địa vực cứu địa bò cặp bọn người. Nguyên nhân như hắn theo như lời. Một sừng tiểu đội từng giúp hắn không ít. Xem như trả nhân tình. Đối với tiêu thần mà nói. Dị tộc hay không tịnh không để ý. Người đối với ta có tích thủy ân. Tự nhiên suối tuôn báo. Lần này sự tình kết hắn không có nửa điểm dừng lại. Thẳng đến trong biển cắt bộ mà đi. Căn cứ theo Tử Vân tiên tử trong đầu siêu hồn đoạt được tin tức. Cái kia bí cảnh cửa vào. Đúng là tại đây biển cắt nơi cực sâu. Không biết năm đó Khô Diệp lão tổ. Thiên cơ tán nhân đến tột cùng như thế nào phát hiện nơi này. Dưới mắt tiêu thần bất quá xâm nhập đến 5.000 vạn dặm ở chỗ sâu trong. Biển cắt hoàn cảnh liền ác liệt đã đến tình trạng như thế. Cuồng phong xoáy lên lưu xa. Cấp tốc đánh tới uy năng rất mạnh. Tầm thường nguyên anh tu sĩ pháp lực vòng bảo hộ tuyệt đối không cách nào thừa nhận. Một khi tiến vào trong đó, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị đánh thành cái sàng. Nơi này đã không có bất kỳ một chi săn thú tiểu đội tồn tại. Dù sao đến nơi này, dứt bỏ ngoại giới hoàn cảnh không đề cập tới. Trong biển cắt thai nghén ra man thú cũng cường hoành tới cực điểm. Ngay tại tiêu thần im lặng đi về phía trước ở bên trong. Dưới chân hạt cắt đột nhiên hạ xuống. Lập tức có điên cuồng hấp lực từ đó sáng chế. Nhưng lại nào đó ẩn sâu cắt ngọn nguồn nhuyễn thể man thú. Toàn thân không có một cục xương. Có khẩu không hậu môn. Có thể đem thôn phệ hết thảy đều tiêu hóa. Một khi bị hắn nuốt vào trong bụng. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, loại này nhuyễn thể thôn phệ man thú hắn cũng không lần đầu gặp được. Giờ phút này bên ngoài cơ thể linh quang chợt hiện ổn định thân ảnh. Giương tay đánh ra mấy đạo thủy linh kiếm quang. Cái này kiếm quang uy lực tuy nhiên không được, lại ẩn chứa rất nhiều thủy linh chi khí. Đối với loại này chôn sâu cắt ngọn nguồn tính thích khô giáo man thú mà nói. Lực sát thương không phải chuyện đùa. Giờ phút này cảm ứng được nồng đậm hơi nước. Cái này thôn phệ man thú trong miệng phát ra một đạo sợ hãi buồn bực giống. Đúng là trực tiếp quay người hướng cắt đá ở chỗ sâu trong chui vào. Cũng bất chấp lại đối với tiêu thần ra tay. Đêm này man thú đánh lui. Tiêu thần cũng không đuổi giết. Dưới chân không ngừng tiếp tục đi về phía trước. Bất quá lông mày nhưng lại nhịn không được có chút nhăn cùng một chỗ. Đã đến nơi này ít ai lui tới. Có lẽ có thể rồi. Thấp giọng nói xong, hắn đem thần thức tràn ra. Mấy tức đằng sau sắc hơi bạch thu hồi. Tại đây trong biển cát, cuồng cát cấp tốc ghé qua. Tu sĩ thần thức tràn ra cũng sẽ phải chịu trùng kích. Hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Xác định quanh thân cũng không tu sĩ khí tức. Tiêu thần thi triển thần thông, căng ra pháp lực vòng, bảo hộ, thân ảnh trực tiếp dung nhập lòng đất, thẳng đến trăm trượng ở chỗ sâu trong mới chậm rãi dừng lại. Trên tay linh quang chớp lên, lập tức một quả màu đen cục đá xuất hiện trên tay. Hắn chân bước tiếp theo tiến lên, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, cái này một quả màu đen cục đá khẽ run lên. Lập tức tại trong cắt đá rất nhanh tiến lên. Ngoại giới cuồng phong bão cắt tuy nhiên ác liệt. Nhưng cắt ngọn nguồn thế giới càng thêm nguy hiểm. Vô số cắt hải đặc có man thú sinh hoạt trong đó. Một khi tu sĩ tiến vào khí tức phát ra. Tất nhiên sẽ đưa tới điên cuồng công kích. Đi vào dễ dàng. Muốn đi ra rất khó khăn. Nếu là không có trái lông mày đạo tràng như vậy chí bảo. Tiêu thần cũng không dám như thế làm việc cách trương.